Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1333. Tranh đoạt Bảo Dương, chương 1341. Tranh đoạt Bảo Dương, chiến lợi phẩm rất nhanh liền phân phối hoàn tất. Về sau Đoạn Thu bọn người lập tức rời đi nguyên địa. Tiếp tục thăm dò, sau một tiếng lại đánh chết một mắt đỏ vương cấp quái vật. Lần này vận khí tương đối tốt, trực tiếp tuôn ra hoàng kim cấp Bảo Dương chìa khóa. Trên đường đi Đoạn Thu bọn người chỉ ít phát hiện 3 cái hoàng kim Bảo Dương. Nếu như trở về nói không chừng liền có thể mở ra vật gì tốt. Bạch ngân cấp Bảo Dương bên trong đều có thể mở ra vương cấp vũ khí. Như vậy hoàng kim cấp đoán chừng cũng có thể, mà lại vũ khí phẩm chất có thể sẽ cao hơn. Hiện tại chúng ta có hoàng kim chìa khóa cùng thanh đồng chìa khóa. Đi đem tiếp xuống tìm xem Bảo Dương, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Trách không được băng tuyết nữ vương sẽ đích thân tới. Khu vực này hoạt động thật phi thường tốt. Nửa giờ sau, đám người phát hiện một cái Bảo Dương. Tại một mảnh cây cối cao lớn trong rừng Germany là một cái hoàng kim cấp Bảo Dương. Vừa vặn đám người có hoàng kim chìa khóa, nhưng ngay tại chuẩn bị mở ra Bảo Dương thời điểm, cách đó không xa không trung hơn 10 đạo quang mang nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Đoạn Thu bọn người thấy thế lập tức đề phòng rồi lên. Nhìn đối phương không có hảo ý, là nhân loại mạo hiểm giả. Rất nhanh đối phương liền rơi xuống trước mặt mọi người. Các ngươi là tới mở ra hoàng kim Bảo Dương. Một vương cấp cao giai nam tính cường giả đi lên trước hỏi. Đoạn Thu thấy thế tiến lên hai bước nói. Không sai, làm sao không được sao? Vương cấp cao giai cường giả nghe xong nhẹ gật đầu. Bằng hữu, cái này Bảo Dương chúng ta bảo vệ tốt lâu. Vừa rồi chỉ là rời đi một hồi. Có thể hay không đem cái này Bảo Dương nhường cho bọn ta? Không được, Đoạn Thu trực tiếp cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì, thật vất vả tìm tới một cái hoàng kim cấp Bảo Dương liền có người tới đoạt. Khi ta tới nơi này nhưng không có người. Không thể bởi vì ngươi nói như vậy ta liền để cho ngươi đi. Đoạn Thu là chắc chắn sẽ không tặng cho những người này. Hắn tới thời điểm nơi này cũng không có người nào. Nếu như bên này có người đang thủ hộ vậy hắn khẳng định quay đầu bước đi. Nhưng nơi này cũng không có người. Nhìn thấy Đoạn Thu biểu lộ, hắn cũng rõ ràng chính mình bên này không chiếm lý. Dù sao vừa mới bọn hắn rời khỏi nơi này. Nhưng cái này Bảo Dương đích thật là bọn hắn khi trước phát hiện. Muốn nói cứ như vậy từ bỏ khẳng định không được. Vậy các ngươi muốn làm sao mới có thể từ bỏ cái này hoàng kim Bảo Dương? Nam tính mạo hiểm giả hỏi, mặc dù hắn hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã biết kết quả, đang hỏi Đoạn Thu đồng thời, hắn cũng đang quan sát Đoạn Thu đám người thế lực, trước mắt xem ra ra Đoạn Thu cùng bên cạnh tên kia cầm súng ngắn ngự tỷ bên ngoài. Cái khác đều không phải là vương cấp cao giai, Đoạn Thu cùng Lang Vũ Linh không có ẩn tàng tự thân khí tức, nhưng những người khác ẩn giấu đi. Khẳng định không có khả năng, các ngươi có thể đi tìm cái khác hoàng kim Bảo Dương. Đã các ngươi vừa rồi rời đi vậy đã nói rõ từ bỏ. Mà lại chúng ta tới thời điểm cũng không có phát hiện trong các ngươi bất luận kẻ nào. Không thể bởi vì các ngươi trước đó tới qua nơi này liền nói cái này Bảo Dương là các ngươi a. Đối phương mặc dù có một ít địch ý, nhưng cũng không có xúc động như vậy. Cho nên vẫn là kết bạn hảo giao lưu một chút, nhưng mà thế cục rất nhanh liền phát sinh biến hóa, mấy giây sau lại một thế lực hướng phía bên này bay tới. Lần này tới chính là mặt khác một đợt nhân loại cường giả. Hơn 20 người, tối thiểu có 5 tên trở lên vương cấp cao giai cường giả. Ban đầu tới đội ngũ thấy thế lập tức lui về sau một khoảng cách. Làm sao? Các ngươi cũng là đến đoạt hoàng kim Bảo Dương. Đoạn Thu quay đầu nhìn xem vừa mới tới một đám vương cấp nói. Đoạn Thu cũng không sợ cái gì. Thật đánh nhau những người này đều phải chết. Không sai, nếu như không muốn chết cũng nhanh chút tránh ra. Một nữ tính cường giả toàn thân tản ra khí tức. Cường đại nói, 98 cấp cường giả, giống như Lang Vũ Linh. Đoạn Thu nghe xong cười cười nói, khẩu khí thật lớn a, ta ngay ở chỗ này, ngươi làm sao làm chết ta, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Nữ tính cường giả nghe xong cũng cười nói, Đoạn Thu cũng mặc kệ đối phương là ai, hắn thấy thế trực tiếp đối sau lưng mấy người nói, đem hoàng kim bảo dương mở ra, ta xem ai dám ra tay. Băng Long kiếm bị Đoạn Thu kêu gọi ra. Mà Ánh Điệp mấy người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này tới đều là vương cấp cao giai cường giả, nếu như song phương khai chiến tối thiểu sẽ không trực tiếp bị miểu sát. Vạn Hương cầm hoàng kim chìa khóa trực tiếp đi mở ra bảo dương. Đã Đoạn Thu nói như vậy nàng khẳng định sẽ chấp hành. Ngươi dám, nữ tính cường giả hung hãn nói. Đoạn Thu lơ lửng tại cái này hơn 20 người trước mặt. Hắn không có chút nào e ngại ý tứ. Ta có cái gì không dám, có bản lĩnh ngươi liền đến đoạt cái thử một chút, nhìn xem là ai chết trước. Ánh Điệp cầm trong tay trường kiếm màu trắng. Mà Lang Vũ Linh cầm súng ngắn phiêu phù ở Đoạn Thu bên cạnh. Hậu phương Vạn Ngưng Trúc mấy người rất nhanh liền đem bảo dương mở ra. Ngay lúc này, Đoạn Thu trước mặt vương cấp cường giả xuất thủ, đã các ngươi lựa chọn tử vong, vậy cũng không thể trách ta. Năng lượng bộc phát trong nháy mắt, Đoạn Thu liền cùng Ánh Điệp vọt lên phóng đi, mà Lang Vũ Linh thì canh giữ ở hậu phương, nàng chỉ cần đứng vững những cường giả này công kích liền tốt. Ma pháp tư tán, kiếm khí tung hoành, chiến đấu ngay từ đầu song phương liền vận dụng toàn lực. Đoạn Thu càng là chém ra một đạo cường đại kiếm khí. Kiếm khí trong nháy mắt liền dây mất một cấp thấp mạo hiểm giả. Mà Ánh Điệp cũng giống như Đoạn Thu, vừa lên đến liền chớp nhoáng giết chết địch quân một vương cấp cường giả. Ghê tởm, ngăn bọn hắn lại cho ta. Nữ tính cường giả thấy thế lập tức hô, nhưng có thể ngăn cản sao? Đương nhiên là không thể nào. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đều có thuấn gian di động công năng. Mà lại hai người đều là hệ nhanh nhẹn mạo hiểm giả. Đừng nói là trước mặt hơn 20 người. Liền xem như tại đến hơn 20 người cũng ngăn không được. Lần lượt từng vương cấp được giải quyết, lúc này nữ tính cường giả cũng cảm thấy không bình thường. Trách không được Đoạn Thu trước đó không có một chút sợ hãi ý tứ. Song phương sức chiến đấu căn bản không phải một cái cấp bậc. Ban đầu tới thế lực thấy thế cũng sợ ngây người, còn tốt lúc ấy không có xuất thủ, bằng không thì chết khả năng chính là mình. Vạn Ngưng Trúc bọn người đem hoàng kim bảo dương bên trong đồ vật vơ vét sau liền lên đến chi viện. Đều là vương cấp ngũ đoạn trở lên cường giả, một đối một căn bản không giả, ngoại trừ Đoạn Thu cùng Ánh Điệp, những người khác cũng đều là cường giả. Trận chiến đấu này thì càng đơn giản, nữ tính cường giả thấy thế lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ma pháp trang bị. Về sau lập tức ném về không trung. Ma pháp trang bị trong nháy mắt liền khởi động, không phải công kích loại hình ma pháp trang bị mà là gửi đi tin tức. Lúc bình thường phía bên mình cần trợ giúp mới sẽ sử dụng. Hiện tại tình huống này tự nhiên là phải dùng, phụ cận cảm giác được ba động phe mình vương cấp cường giả đều sẽ nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Cầu trợ giúp. Cho dù có tính có người tới cũng là chịu chết, Lang Vũ Linh đối tên này nữ tính cường giả bắn một. Phát, đừng nhìn là súng ngắn, nàng sử dụng thế nhưng là vương cấp vũ khí, hàn băng năng lượng ngưng tụ đạn lập tức tự xuyên thấu tên này nữ tính cường giả thân thể. Ta là Lăng Băng Đế Quốc người, ngươi không thể giết ta. Chưa nghe nói qua, Đoạn Thu xuất hiện ở phía sau của nàng thản nhiên nói. Hết chương.